Sơn Hữu Mộc Hề, chương 55, 55, áo gấm tứ xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi vào đất Thục, ánh mặt trời rực rỡ. Phong cảnh hai bên đường lớn kia giống như rất nhiều năm về trước. Khi rời đi Tầm Đông đi tới Lạc Dương, có khi Cảnh Thự thậm chí suy nghĩ, nếu bọn họ vẫn luôn đi trên đường thì tốt rồi. Sông nước giạt giáo, vượn hú từng trận. Khoảnh khắc khi ở ngoài thành nhìn thấy Trung Sơn, Khương Hằng rõ ràng mà cảm giác được, tới Tây Xuyên rồi, Trung Sơn vang chín hồi, thay đổi triều đại. Cảnh Thự lười biếng thuận miệng nói, Khương Hằng cười nói, sông phong tan băng, đông qua xuân đến, nửa câu đầu cũng không thể nói bậy, cho dù bất kỳ quốc quân một quốc gia nào, cũng sẽ không hy vọng nghe được. Tây Xuyên nghìn năm qua sản vật giàu có và đông đúc, đồng bằng xuyên trung được xem là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đất lành, sông phong vòng qua thủ đô tưới tiêu vạn khoảnh ruộng tốt. Hơn nữa càng bị ngăn cách bởi đường Thục rất xa, không thông với thế giới bên ngoài. Chiến loạn ở Trung Nguyên không ảnh hưởng gì đến nơi này. Thật sự là địa phương giàu có nhất thiên hạ, Khương Hằng nhìn thấy trong những năm gần đây. 600 năm trước, Tấn Thiên Tử có được thiên hạ, đem Tây Xuyên ban cho họ Lý nước đại. Từ đó, truyền từ đời này sang đời khác, cho tới ngày nay, cho đến 200 năm trước nước Đại nổi lên phái ra tướng quân đi đến Hán Trung, lại xuôi Nam đoạt ba quận từ trong nay nước Dĩnh, đem lãnh thổ mở rộng đến đứng thứ hai trong năm nước. Lờ mờ có tư thế muốn nhòm ngó ngôi báu Trung Nguyên. Mà mấy chục năm qua, nước Đại lại xuất hiện một người mạnh mẽ vô song, chính là Đại Võ Vương đang ngự trị trên vùng đất Tây Xuyên hơn vạn khoảnh ruộng tốt. Nắm trong tay 20 vạn binh mã, nếu không có Cảnh Nguyên cầm minh thiên hạ lần đó quấy rầy kế hoạch bốn nước phạt Ung, nói không chừng trước mắt Đại Võ Vương đã bình định Bắc Ung, ra ngoài kiếm môn quan cùng các nước ganh đua cao thấp. Trung Nguyên hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Tường thành Tây Xuyên cao lớn khí phái. Đang là sáng sớm mùa đông, sương mù răng khắp trong thành, một bộ cảnh tượng hân hoan phồn thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, tuyệt không phải những nơi như Tế Châu có thể so bì. Người Tây Xuyên thật có tiền. Cảnh Thự ở bên cạnh dỡ xuống hàng hóa, đối Khương Hằng nói, lúc này lại đây, có thể gặp Cơ Xương công chúa hay không thì không biết. Tiền chắc hẳn sẽ kiếm được không ít. Khương Hằng bất đắc dĩ nói, ta lại không biết làm buôn bán. Khương Hằng đứng ở bên xe ngựa, kiểm tra đối chiếu hóa đơn. Trong thành Tây Xuyên dân phong giàu có và đông đúc, phòng thủ thành phòng giữ lại vô cùng nghiêm ngặt, cẩn thận đề ra nghi vấn nơi bọn họ tới. Lại nhìn hóa đơn, nhưng đại thể đều vô cùng lễ phép, cũng không nhận tiền Khương Hằng hối lộ. Lần đầu tới sao, thương nhân ở Tây Xuyên đi lại không bị ngăn trở. Đội trưởng thủ vệ thuận miệng nói, không cần trả phí vào thành, chỉ hỏi một chút, các ngươi có quan hệ gì? Ta là người hầu của hắn. Cảnh Thự trong tay cầm chủy thủ được bọc trong vỏ, tùy tay chơi vài cái, nói, huynh ấy là ca ca ta. Khương Hằng trong mắt mang theo ý cười, cũng chú ý tới hai chữ Lý Cận trên eo bài của vị đội trưởng kia, thầm nghĩ có lẽ là vương tộc nước Đại. Đội trưởng không hỏi bọn họ tại sao họ không giống nhau, chắc hẳn không phải là người hầu. Nhưng qua quá trình một hỏi một đáp, nhìn bộ dáng kia của Khương Hằng rõ ràng không phải là thương nhân. Vẻ mặt cái gì cũng đều không hiểu. Người lần đầu ra ngoài mua bán đều như vậy. Vào đi, Lý Cận nói. Luật pháp trong nước không thể vi phạm. Có việc cần hãy đến sau cầu Thanh Châu thành Bắc, xuyên qua phòng Liêu Tư đi tìm người. Khương Hằng cảm tạ Lý Cận. Lý Cận đưa ra hóa đơn, thuận miệng nói, bộ dáng ngươi còn làm cho người ta rất thích, thả ngươi ra ngoài làm ăn, người trong nhà yên tâm sao? Không yên tâm. Cảnh Thự giơ tay, lấy vỏ dao ngăn cách tay Lý Cận, không cho y đụng tới Khương Hằng. Nhận hóa đơn, nói, cho nên ta không phải đang đi theo sao? Lý Cận nở nụ cười. Khương Hằng liền hành lễ cùng Cảnh Thự rời đi. Thương nhân đất Tây Xuyên địa vị không thấp, này bắt nguồn từ năm thứ 11 Huệ Vương, sau khi công tử Thắng thi hành biến pháp nước Đại, chính sách tập trung vào thương mại và phát triển nông nghiệp. Thương nhân chở một lượng lớn vật tư đến từ Tây Vực, đi qua Xuyên Trung tới các nước Trung Nguyên, hình thành một mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Đầu cơ trục lợi trong mấy chục năm thu về lãi cao. Hoàng kim cùng bạc trắng đến từ các nước lại cuồn cuộn rót vào Tây Xuyên, cung cấp cho nước Đại nuôi dưỡng quân đội hùng mạnh cùng bá tánh giàu có và đông đúc. Là từ những thương hội bên trong thành này, sức ảnh hưởng của toàn bộ những cửa hàng lớn lớn bé bé là không thể khinh thường được. Thậm chí ảnh hưởng đến người được chọn làm đại vương đời kế tiếp. Chấp Tông vô cùng tôn sùng đạo trị quốc của Lý Hoành. Cảnh Thự tìm được khách đi 3 mét trong thành. Đối Khương Hằng nói, kiếm tiền, nuôi quân, có tiền dùng không hết, là có thể chiêu mộ được quân đội không sợ chết. Y đã từng hy vọng nước Ung cũng có thể khôi phục thông thương cùng 4 nước phương Nam. Chờ lát nữa lại đi giáo. Chúng ta trước tìm chỗ ở đã. Muốn đánh bại một quốc gia. Khương Hằng nói. Cần phải dùng biện pháp gì đâu. 4 nước phương Nam mấy năm nay vẫn là thực thông minh. Bọn họ biết mạnh mẽ tấn công Ung quân sẽ không chiếm được lợi, còn sẽ tử thương thảm trọng. Cảnh Thự nói, Ung quân thực lực vẫn là rất cường đại. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao đánh bại nước Ung? Khương Hằng nghĩ nghĩ, đáp, đổi lại là ta. Đầu tiên, chặn toàn bộ con đường thông thương cùng ngoài quan. Liên thủ áp chế Ung, làm cho bọn họ không kiếm được tiền. Nước Ung sắt, ngựa, bạc, sản vật cho dù phì nhiêu, nhưng nếu không được các nước thu mua, chỉ dựa vào bá tánh trong nước căn bản là tiêu không hết. Quốc khố từ từ trống rỗng. Chấp Tông nuôi không nổi binh, chỉ có thể quay đầu lại đánh thuế nặng đối với bá tánh trong nước. Dần già, dân khổ tất binh mệt. Chấp Tông cho dù có tập hợp binh lực mạnh đến đâu, chờ đến ngày phát không ra quân lương, trừ phi cắt giảm quân bị, nếu không nhất định sẽ dẫn tới phát sinh phản loạn. Chỉ cần 4 nước có kiên nhẫn, không uổng một binh một tốt dùng kế rút củi dưới đáy nồi, liền có thể ép chết Chấp Tông. Mấy ngày nay Khương Hằng nghe Cảnh Thự nói tới không ít nội tình quyết sách trong Đông Cung, biết các triều thần đều đang nhắc nhở Chấp Tông điểm này. Bọn họ cần thiết đưa ra đối sách. Cái đối sách đầu tiên là gia tăng dân cư, tiêu hao tài nguyên trong nước Ung, cũng để cho bọn họ đi trồng trọt, nuôi dưỡng thêm nhiều quân đội. Tiếp theo là mau chóng xuất quan. Không thể lại đợi, đêm dài lắm mộng, chờ đợi không khác gì ngồi chờ chết. Cùng với chiến tranh, từ Trung Nguyên bắt cướp quay về tù binh, tiền tài, lương thực, để có thể bổ sung quốc khố nước Ung. Khương Hằng một đường quan sát phong cảnh nhân tình bên trong thành Tây Xuyên. Chỉ thấy 4 phố đông tây nam bắc đều là cửa hàng. Còn có Thiên Thủy, thương đội xa xăm vạn dặm từ Tây Vực, tiến đến Tây Vực làm buôn bán. Sau khi trao đổi buôn bán cùng thương nhân Tây Xuyên lại mang tới Trung Nguyên. Khắp nơi đều là tiếng động vàng bạc vào núi. Thương đội chiếm cứ khách đi 3 mét nghỉ chân cũng khá nhiều. Cảnh Thự dựa vào công văn huyện Thừa Tung huyện ký phát, liền thuận lợi vào ở. Nhưng này cũng chứng minh được 2 điểm. Khương Hằng nói, đầu tiên, pháp lệnh rõ ràng. Tiếp theo, dân phong khai hóa. Cảnh Thự, một tiếng, không hề đánh giá. Trong lòng Khương Hằng lại vô cùng rõ ràng. Muốn cho thủ đô trở thành trung tâm thương mại không phải một sớm một chiều là có thể đạt thành. Đầu tiên phải bảo vệ thương nhân giao dịch an toàn, nếu không ai dám tới làm buôn bán. Tiếp theo còn phải có một mức độ khiêm nhượng tương đương, cho phép ảnh hưởng thương mại, thậm chí ở trong phạm vi nhất định ảnh hưởng đến quyết sách của quốc quân. Trừ cái này ra, còn phải cho phép các thương nhân mồm 5 miệng 10 mà thảo luận chính sự, nói bậy về quốc quân. Điểm đầu tiên Chấp Tông có thể làm được, nhưng 2 điểm sau, với phong cách của nước Ung, chỉ sợ rất khó. Nếu năm đó công tử Thắng không có ra sức dọn dẹp mọi người nghị luận, thi hành biến pháp, đem những thương nhân đẩy đến địa vị như vậy, chỉ sợ lấy tính tình của đại võ vương, khó mà làm được. Võ vương Lý Hoành, duy nhất tin tưởng cũng chỉ có người đệ đệ cọn vợ lẽ này. Lý Thắng cũng là nhân tài hiếm có trong thiên hạ, có y thống trị nước đại. Lui có thể thủ Tây Xuyên trăm năm cường thịnh, tiến có thể tranh giành Trung Nguyên. Chỉ tiếc, Lý Thắng tay trói gà không chặt, bị phụ thân bọn họ giết giống như giết gà. Ở An Dương một kiếm thọc chết, Cảnh Thự đăng ký tên Nhiếp Hải, Khương Hằng lại như cũ dùng tên thật. Khi nào đi gặp Tàu Tử? Khương Hằng tới cũng tới rồi, cũng không nóng nảy, nằm ngồi ở trên giường tùy tay chọc mở cửa sổ. Ánh mặt trời mùa đông ở Tây Xuyên liền tiến vào. Bên ngoài mơ hồ có thể thấy được tiết động Trung Sơn. Cảnh sắc trong khung cửa sổ tựa như tranh vẽ vậy. Gấp như vậy làm cái gì? Cảnh Thự nhíu mày nói. Tàu tử, ta cũng không nhớ thương. Ngươi tại sao lại nhớ thương Tàu Tử như vậy? Cảnh Thự bảo Khương Hằng nhích vào trong nhường một chút. Hai huynh đệ sóng vai mà nằm. Khương Hằng nở nụ cười. Ngón tay cào cào mặt Cảnh Thự. Nói, chỉ muốn nhìn một chút. Khương Hằng cũng nói không nên lời nguyên cớ gì. Cùng Cảnh Thự đi vào Tây Xuyên. Giống như đeo trên lưng một cái trách nhiệm nào đó. Chính mắt nhìn thấy huynh trưởng thành thân là một chuyện lớn quan trọng trong cuộc đời. Nhưng lại làm trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một trận trống trải. Bất an, tựa như sắp mất đi thứ gì. Sự bất an này liền làm hắn vô thức lại nhắc tới việc này. Ta nhưng chưa nói muốn cùng nàng thành hôn. Cảnh Thự nói. Khương Hằng nghiêng đầu nhìn Cảnh Thự. Hai người môi mũi dựa gần. Tựa giống như khi còn nhỏ. Ô, Khương Hằng nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ phải đáp. Ta cũng không thúc giục huynh. Nhưng huynh thật sự không cần để ý. Huynh nếu thích nàng, liền thử một chút a, không biết vì sao. Khương Hằng bỗng nhiên lại có chút hơi mừng thầm. Sau khi gặp lại, hắn còn chưa ở cùng Cảnh Thự đủ. Tự nhiên không muốn nhanh như vậy đem Cảnh Thự vội vội vàng vàng mà giao cho người khác như vậy. Cảnh Thự một tay đáp ở trên vai Khương Hằng. Nghĩ nghĩ, nói, giúp nàng, lại không có nghĩa liền cưới nàng. Huống chi, bỏ đi, Khương Hằng mờ mịt nói. Huống chi cái gì? Cảnh Thự vốn định nói chính là. Huống chi hắn hiện tại cũng không trở về nước Ung. Tự nhiên cũng không cần thiết nhắc đến việc hôn nhân này. Công chúa nước Đại phải gả chính là vương tử nước Ung. Chứ không phải hắn Cảnh Thự. Điểm này Cảnh Thự vẫn luôn rất rõ ràng. Cho dù ở Lạc Nhạn hay là ở Tây Xuyên. Tất cả mọi người chỉ để ý một khác thân phận khác của hắn chính là. Vương tử. Đối với hắn mà nói. Trên đời này chỉ có một người. Cho dù hắn là ai cũng sẽ đối hắn đều trước sau như một. Người này chính là Khương Hằng. Nhưng Cảnh Thự không có đem lời này nói ra. Chỉ nghiêm túc nhìn Khương Hằng. Nói, đi đi, đi dạo, may cho ngươi hai bộ quần áo đi. Khương Hằng nở nụ cười. Tựa giống như trước đây. Cảnh Thự chỉ cần có được tiền. Đầu tiên suy xét chính là cho hắn ăn no. Tiếp theo sẽ là làm cho hắn quần áo mới. Đem hắn sửa soạn đến sạch sẽ, xinh đẹp, đây là trách nhiệm của Cảnh Thự. Khương Hằng cầm hóa đơn đi tới chợ bắt đầu chọn mua. Phần lớn là dược liệu linh tinh. Sau đó lại thông chi thương nhân ở Tung huyện, tới đem hàng hóa bọn họ lãnh đi. Long tiên hương, hoa hồng, sắc bò cạp, Khương Hằng đối chiếu hóa đơn. Chuẩn bị một lần đem dược liệu mua đủ. Ngươi còn biết làm đại phu. Cảnh Thự nói. Xem ra học được không ít, lại là sư phụ ngươi dạy. Hắc, ta tại sao khi nghe huynh nhắc tới sư phụ ta, luôn cảm thấy chua lòm. Khương Hằng thoáng nhìn Cảnh Thự, lúc còn ở Tầm Đông cùng Lạc Dương, Khương Hằng liền đại khái đọc qua điển tịch thầy thuốc, ở môn Hạ La Tiên học nghệ, lại học được không ít đạo dùng độc cùng giải độc, vậy cũng không dám. Cảnh Thự nhàm chán mà nói. Đứng yên, Khương Hằng cười nói. Hai người đứng ở cửa hàng may áo. Khương Hằng chọn ra gấm tứ xuyên tốt nhất may cho Cảnh Thự một bộ quần áo mới. Cảnh Thự nói. Ta không thích y phục nước Ung. Đổi một thân đi. Đen là được. Chỉ cần mặc màu đen. Là cái lão nhân thợ may. Kiên nhẫn nói. Sẽ đều giống kiểu của Ung. Này nhưng sửa không được. Tham gia quân ngũ sao? Ồ, thân thể này. Khương Hằng đề nghị nói. Làm cho ca ca ta một bộ văn võ tay áo được không? Võ phục nhưng một bên có tay áo rộng như quan văn. Cảnh Thự đứng đến thẳng tắp. Khương Hằng đề nghị cho dù là cái gì, đều là tốt. Văn Võ tay áo không tồi. Được được, lão nhân kia nói. Ca ca Văn Võ tay áo. Đệ đệ mặc cái gì? Tới, đứng bên này. Khương Hằng thừa dịp y tới đo dáng người cho chính mình. Đối lão thợ may kia nói. Nơi này của chúng ta là tiệm may tốt nhất Tây Xuyên sao? Đó là dĩ nhiên, lão nhân đáp. Vương gia cũng ở chỗ này may đâu. Cảnh Thự ở một bên ngồi ngay ngắn, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ lại nghĩ nghĩ, không có cắt ngang Khương Hằng. Khương Hằng dùng ánh mắt ra hiệu, lém lỉnh cười, lại nói, nghe nói công chúa là đại mỹ nhân a, quần áo nàng có từng tới chỗ này may hay chưa? Vậy nhưng giảm thọ lão nhân. Ông lão may vá vừa khom người đo bên chân eo Khương Hằng, vừa lẩm bẩm nói, trong phủ chọn vải đều là tới cửa làm, như thế nào có thể để công chúa tự mình tới? A, Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói, vậy có thể thỉnh cầu lão tiên sinh khi tới cửa, thay ta đưa phong thư đến trên tay nàng hay không? Lão nhân thợ may dừng lại động tác. Khương Hằng cười từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, đưa tới trên tay y, công tử chờ một lát. Thợ may gật gật đầu, nói, tiếp nhận tin, xoay người đi thẳng vào hậu đường. Trong tin viết cái gì? Cảnh Thự không chút nào ngờ. Khương Hằng ra cửa còn làm tốt chuẩn bị, cái gì cũng đều không có. Khương Hằng trả tiền, đem dược liệu cho vào túi nhỏ cho Cảnh Thự xách. Tự nhiên mà sai sử giống như là ngựa bảo hắn đeo lên thắt lưng. Giải thích nói, phong thư chỉ có một trang giấy trắng. Cảnh Thự không thể hiểu được. Ngươi làm sao biết tiệm may này cùng phủ Cơ Xương công chúa có liên lạc? Khương Hằng nói, đoán, dù sao cũng không tổn thất gì. Không phải sao? Cảnh Thự khóe miệng run run. Khương Hằng vỗ vỗ hắn, nắm tay hắn, lại nói, người đi, tự nhiên sẽ miêu tả diện mạo hai chúng ta. Viết thư cầu cứu chỉ có tàu tử. Nàng vừa nghe liền sẽ minh bạch, đừng kêu tàu tử nữa. Cảnh Thự thấp giọng uy hiếp nói, tàu tử tương lai. Khương Hằng sửa lời nói, ta không muốn cưới nàng. Cảnh Thự nói, đừng lại nói như vậy, nếu không ta thật sự sẽ tức giận. Làm sáng tỏ cọc duyên phận này, cũng có thể buông xuống chuyện trong lòng. Vậy huynh muốn cưới ai? Khương Hằng cười nói, đây cũng không phải là lời thiệt lòng của huynh. Tại sao mỗi lần nói đến chuyện này, liền miệng không đúng lòng? Không có miệng không đúng lòng. Cảnh Thự nói, chỉ muốn ở cùng ngươi, vui vẻ mà sống thôi. Khương Hằng biết Cảnh Thự nhiều ít có một chút do dự, còn muốn lại trêu ghẹo vài câu, lại cảm thấy Cảnh Thự có lẽ thật sự sẽ tức giận, liền không nói nữa. Cảnh Thự lại bổ sung một câu, ta miệng vụng, ngươi hiểu là được, đừng cứ luôn lăn qua lộn lại mà nói, không thú vị. Trong thiên hạ cũng chỉ có khi đối với Khương Hằng, Cảnh Thự mới có thể nói như vậy. Cách chương.